Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải chuyện nào cũng có cách giải quyết. Nếu không thì tại sao mẹ của cô không quay trở lại? Nếu không thì cô làm sao có thể không tránh thoát khỏi đấm đá của cha mình đây? Tất cả đều là dối người gạt người, là giả tạo. Cũng như cuộc hôn nhân của cô và Doãn Quang Hy, tất cả đều là giả hết. Trong nháy mắt, Lăng Lệ khóc rống lên, khóc giống như một người điên, khóc đến khàn cả cổ họng. Khóc thay cho những người con gái đã bao nhiêu năm rồi mà không chảy ra một giọt lệ. Ai sẽ trả lại cuộc sống cho cô đây? Ai sẽ mang đến hạnh phúc cho cô đây? Cô vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi nơi này. Lăng Lệ đi rồi. Cô dọn ra khỏi nhà của Doãn Quang Huy, quay trở về ngôi nhà cũ, nơi cha con cô đã từng sống nương tựa lẫn nhau. Cha trải qua 2 lần giải phẫu não bộ. Giải phẫu thuận lợi, sinh mạng cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là giống như người bị trúng gió, bởi vì máu bị ứ động vài phần trong não bộ, tạm thời ông mất đi khả năng nói chuyện lưu loát và đi lại bình thường, cùng với một số năng lực ký ức cần phải trị liệu lâu dài. Bởi vì trong nhà chỉ có một mình Lăng Lệ, cô phải củng cố lại tài chính trong nhà mới có thể có tiền trang trải sinh hoạt cũng như là tiền thuốc men. Cho nên khi cha Lăng Lệ được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Lăng Lệ cũng bắt đầu đi làm lại bình thường. Cô an bài cha ở viện điều dưỡng được thiết lập thêm của bệnh viện. Cha, ngày sáng hôm nay con mang tới cái gì nè? Là bánh đường đỏ mà cha thích ăn nhất. Hôm nay con tới muốn cùng cha trị liệu đó. Lăng Lệ đi tới viện điều dưỡng, đi vào phòng bệnh của cha, cười với ông te tát rồi thuần phục ngồi xuống giường, đỡ cho cô ngồi dậy rồi kê cái gối ở dưới lưng cho ông. Mấy hôm nay cô lợi dụng công việc có chút rảnh rỗi để cùng đi trị liệu với cha của cô, cùng nói chuyện với ông, cố gắng giúp ông tìm kiếm lại những đoạn ký ức đã mất đi. Cô là ai? Ánh mắt cha Lăng trống rỗng, nhìn túi sách ở trong tay của Lăng Lệ. Nhĩa nhìn Lăng Lệ đáy mắt mờ rục, động tác của khóe miệng hết sức khó khăn, âm thanh bật ra không được rõ ràng. Con là Lăng Lệ, con gái của cha mà. Gần đây Lăng Lệ đã quen với chuyện ông thường xuyên không nhận cha cô, mỗi câu nói đều hết sức nhẫn nại với ông. Con gái của tôi ư? Mới là không phải. Cha Lăng chăm chú nhìn cô, nhíu nhíu mày rồi lắc đầu, vô tình để một ít nước theo khóe miệng chảy dọc xuống. Ở trên mặt là tràn đầy vẻ nghi ngờ. Lăng Lệ nhanh chóng rút tờ giấy làm mặt sạch sẽ cho cha của mình, nói: "Là con, cha xem đi." Lăng Lệ đưa mặt mình lại gần cha, thầm nghĩ nếu không phải vì lần phẫu thuật này, cô không biết bắt đầu từ lúc mấy tuổi, cô đã không dám đến gần cha như thế này nữa rồi. Cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang, cay đắng chua ngọt hỗn loạn, cô cười rồi nói: "Là con gái của cha đó, chỉ là hôm nay có trang điểm, lông mày dày hơn một chút mà lông mi cũng dài ra. Cha xem, con gái của cha có phải là xinh đẹp lắm không hả?" Cha Lăng đến gần quan sát Lăng Lệ, trên mặt vẫn còn đầy ngờ vực. Cô gái này so với cô gái tới ngày hôm qua, rõ ràng là không giống nhau. Cha Lăng đưa tay phải còn có thể hoạt động bình thường ra, sờ sờ lông mày của Lăng Lệ, rồi lại vội vàng nhẹ nhàng xoa ra ở bên má của cô. Qua một hồi, ông mới có dấu hiệu nhìn ra một chút đầu mối. Một chút xong. Có chút. Cha Lăng cố gắng thốt ra được mấy chữ. Không sao cha à. Người nghĩ không ra cũng không cần phải gấp. Chúng ta ăn bánh đường đỏ trước, rồi sau đó đi trị liệu sau. Hôm nay cha phải cố gắng lên nha. Lăng Lệ lấy cái bánh đường đỏ từ trong túi ra rồi đặt trên tủ, cắt thành từng miếng nhỏ một cách tỉ mỉ. Vừa cắt cô vừa nói: "Cha, trước kia cha đã từng tham gia quân ngũ ở Bành Hồ, cha còn nhớ rõ không?" Cha Lăng lại lắc đầu. "Bành Hồ đó là nơi nào chứ?" Cha nói bánh đường đỏ ở Bành Hồ ăn rất là ngon, rất thích ăn chung với rượu. Hiện giờ cha không thể uống rượu, nhưng bây giờ vẫn may mắn có thể ăn bánh đường đỏ. Ở trên đường đến đây con có thấy một tiệm bán, nghĩ rằng cha sẽ rất thích nên lập tức mở cửa vào mua đó. Cha Lăng không hiểu câu nói nào của Lăng Lệ cả. Ông không hiểu vì sao cô mua được bánh đường đỏ thì lại nhìn vui vẻ đến như vậy chứ. Ông không còn nhớ rõ được nữa rồi. Trí nhớ của ông trở nên thật là hỗn loạn, nhớ vài chuyện khi còn bé, cũng nhớ vài chuyện khi lớn lên. Ông cũng nhớ hình như ông đã từng kết hôn với một người phụ nữ rất là xinh đẹp, mà hình như vợ của ông và cô gái trước mặt tự nhận là con gái của ông hình như có điểm hơi giống nhau. Ông nhớ lại từng đoạn ký ức lẫn lộn, nhưng không thể nào hợp chúng lại với nhau, cũng nhìn như là không rõ ràng lắm. Bọn họ nói ông bị bệnh, nhưng mà ông không biết mình bị bệnh gì. Lăng Lệ đút từng cái bánh đường đỏ vào miệng của cha. Những cái bánh đường đỏ đã được cô cắt rất nhỏ, ăn rất là dễ dàng. Ánh mắt của cô long lanh nhìn phản ứng của cha. Có ngon không? Cha có ăn nữa không ạ? Cô mong đợi mà cất lời hỏi han. Ngon, muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net